Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 14. Ngày khủng khiếp. Quách Tĩnh Văn và Uông Dương chính thức yêu nhau đã được nửa năm. Nhưng nửa năm đó, ngày nào Quách Tĩnh Văn cũng được sống trong cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và đủ đầy. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô được nếm mùi vị ngọt ngào tuyệt vời của tình yêu. Giống như tất cả các cô gái mới yêu lần đầu khác, cô yêu với tất cả trái tim, chẳng giữ lại gì cho riêng mình. Hơn thế, với một cô gái mồ côi như Quách Tĩnh Văn, thì giờ đây Uông Dương trở thành toàn bộ cuộc sống của cô. Cô yêu anh đến điên cuồng. Còn Uông Dương cũng thực hiện lời hứa ban đầu của mình. Anh luôn rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc và che chở cho cô. Trong con mắt của những người khác thì họ đúng là một cặp đôi hạnh phúc. Vào một ngày, khi cả hai đã là sinh viên năm thứ tư, Uông Dương nói với Quách Tĩnh Văn rằng cuối tuần anh muốn đưa cô về ra mắt ba mẹ anh. Quách Tĩnh Văn đỏ mặt nói: "Bây giờ ư, có sớm quá không? Cả hai chúng ta vẫn còn chưa tốt nghiệp." Uông Dương phấn chấn tuyên bố: "Anh muốn em gặp ba mẹ anh bây giờ. Anh nghĩ kỹ rồi, ngay ngày hôm sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ làm đám cưới. Ai thèm lấy anh mà cưới?" Quách Tĩnh Văn nũng nịu nói, tuy trong lòng thì rất vui. Uông Dương đưa tay, khẽ véo lên mũi của Quách Tĩnh Văn. "Nếu quy định của nhà trường cho phép, thì anh muốn chúng ta cưới ngay bây giờ. Thế nào, quyết định như thế nhé. Ba mẹ anh liệu có chấp nhận em không?" Quách Tĩnh Văn nói với vẻ lo lắng: "Không sao đâu. Ba mẹ anh thấy em như thế này thì nhất định sẽ phải khen anh là có con mắt nhìn, vì thấy anh đã tìm cho họ một người con dâu xinh đẹp." Quách Tĩnh Văn mím môi cười. Suy nghĩ một lát, cô nhận lời và nói: "Thế cũng được." Mấy ngày sau đó, Quách Tĩnh Văn luôn sống trong tâm trạng hồi hộp. Cuối tuần đó, khi đã ngồi trong phòng khách của nhà Uông Dương, thì cô nhận ra điều mà cô lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Không hiểu tại sao, ba mẹ của Uông Dương chẳng có vẻ gì là thích cô. Cô có cảm tưởng như vì nể mặt con nên họ mới miễn cưỡng nói với cô vài câu. Mặc dù Uông Dương với vai trò là người đứng giữa luôn cố gắng điều chỉnh bầu không khí, còn cô thì cũng cố gắng tỏ ra đoan trang, chừng mực, có nể nếp, nhưng vẻ mặt của ba mẹ Uông Dương vẫn rất không vui. Quách Tĩnh Văn không biết phải làm thế nào. Cô thấy thực sự không thể chịu được không khí gò ép ấy, nên sau khi ăn cơm trưa xong, cô lập tức xin phép ra về. Uông Dương đưa Quách Tĩnh Văn về trường xong thì quay ngay về nhà chất vấn ba mẹ: "Vì sao lại có thái độ như vậy?" Ba anh nói: "Bản thân con bé ấy thì là được, nhưng tiếc rằng nó mồ côi, chính vì vậy ba mẹ không thích lắm." "Mồ côi thì sao ạ?" Uông Dương ra sức tranh luận. "Mồ côi thì không được kết hôn hay sao? Mồ côi thì sẽ bị coi thường và đối xử không công bằng sao?" "Dương này, con đã nghĩ kỹ chưa vậy? Con mà lấy nó thì ba mẹ không có thông gia, nó lại cũng chẳng có gì ngoài bản thân. Con hãy nghĩ tới con gái nhà cục trưởng Dư mà xem, nhà người ta..." "Ba mẹ đừng nói nữa." Uông Dương cắt ngang lời mẹ một cách thô lỗ, rồi giận dữ nói: "Ba mẹ chỉ chú ý những điều đó thôi ư? Ba mẹ có nghĩ tới cảm nhận của con không? Con không có cảm giác gì với con gái của cục trưởng cả, vậy ba mẹ bảo con phải kết hôn thế nào đây? Tình cảm có thể bồi đắp dần dần, chỉ cần con gặp gỡ nó nhiều hơn. Ba mẹ đừng khuyên con nữa." Uông Dương kiên quyết: "Con đã quyết rồi, con chỉ yêu một mình Quách Tĩnh Văn thôi, con không chấp nhận người khác đâu. Nếu ba mẹ thực sự không đồng ý, vậy thì sau khi tốt nghiệp, con và cô ấy sẽ đi nơi khác thật xa để kết hôn và sinh sống ở đó. Như vậy ba mẹ sẽ không phải nhìn thấy, không phải phiền lòng nữa." Ba mẹ Uông Dương đưa mắt nhìn nhau. Họ rất hiểu tính nết của con trai. Nó nói là làm, mà điều này thì họ không hề muốn chút nào. Đắn đo mãi, mẹ của Uông Dương mới lên tiếng: "Thế này được không? Nếu con đã kiên quyết lấy nó, ba mẹ cũng không khuyên ngăn nữa. Có điều mẹ muốn nó phải chấp nhận một điều kiện." Các bạn đang đến với chuyên mục Nghe Chuyện của Radio Net News. Bên bờ hồ trong trường, Uông Dương và Quách Tĩnh Văn đang tâm sự dưới một gốc cây liễu. "Sao cơ? Mẹ anh muốn rằng sau khi em lấy anh rồi thì cũng phải mang họ Uông giống anh. Tại sao lại phải như vậy? Quách Tĩnh Văn hỏi lại vẻ khó hiểu. Uông Dương lúng túng đáp, anh cũng không biết nữa, mẹ anh nói nhiều nơi ở nước ngoài cũng đều như vậy, bà muốn em cũng phải như vậy. Nhưng chúng ta đâu có ở nước ngoài, chỉ có ở thời cổ đại trọng nam khinh nữ, Trung Quốc mới như vậy. Quách Tĩnh Văn nhìn chăm chăm vào mắt Uông Dương. Anh cũng thấy hoàn toàn không cần thiết, nhưng mẹ anh nói bà chỉ có một yêu cầu như vậy, chỉ cần em đồng ý thì ba mẹ anh mới bằng lòng cho chúng ta lấy nhau. Quách Tĩnh Văn cúi đầu khẽ nói, ba mẹ anh coi thường vì em là trẻ mồ côi. Họ làm như vậy rõ ràng là muốn để em thấy khó khăn và tự rút lui. Hơn nữa, họ muốn qua cách đó ngầm nói với em rằng, nếu về làm dâu nhà anh thì phải biết thân phận thấp hèn của mình. Nghe Quách Tĩnh Văn phân tích như vậy, Uông Dương cũng đã hiểu rõ dụng ý của ba mẹ. Anh lập tức nổi giận. Thôi, không cần đến họ nữa, anh không cần hỏi họ nữa. Tốt nghiệp xong chúng ta sẽ đi nơi khác kết hôn, để khỏi bị họ gây khó dễ. Quách Tĩnh Văn cảm động nhìn Uông Dương, rồi vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng nói. Không, Uông Dương, em không muốn vì em mà anh quay lưng lại với ba mẹ. Em sẽ thấy khó xử nếu anh làm như vậy. Anh hãy về nói với ba mẹ anh, em đồng ý, thế là được. Nhưng như thế thì không công bằng với em. Không sao đâu, chỉ cần được ở bên anh với em là đủ rồi. Em không cần quan tâm đến những điểm khác. Quách Tĩnh Văn nói với giọng đầy yêu thương. Đừng nói là bảo em phải đổi họ, cho dù phải đánh đổi một cánh tay, mất một bên chân, hoặc cả mạng sống này, để có anh, em cũng sẵn sàng. Em chỉ cần anh yêu em suốt đời, vậy là đủ. Tĩnh Văn. Uông Dương nghe vậy vô cùng cảm động, lập tức ôm lấy Quách Tĩnh Văn vào lòng. Anh hứa với em, anh sẽ mãi mãi yêu em. Một năm sau, Uông Dương và Quách Tĩnh Văn tốt nghiệp đại học. Quách Tĩnh Văn đi làm cho một công ty kinh doanh xe hơi, còn Uông Dương thì vào làm ở một công ty thương mại lớn. Uông Dương không quên lời hứa của mình. Chỉ 2 tháng sau khi tốt nghiệp, hai người đã tổ chức một lễ cưới, tuy không lớn nhưng rất lãng mạn và ấm cúng. Trong tiệc hôn lễ, Quách Tĩnh Văn đã gọi Uông Hưng Vũ và Đồng Lâm bằng ba mẹ rất ngọt ngào. Và cũng bắt đầu từ hôm ấy, cô đã đổi tên thành Uông Tĩnh Văn. Sau khi cưới, hai vợ chồng Uông Dương sống cùng ba mẹ. Uông Tĩnh Văn vừa chăm chỉ, nhanh nhẹn, biết điều, một điều ba, hai điều mẹ, rất ngoan ngoãn, nên Uông Hưng Vũ và Đồng Lâm cũng dần dần chấp nhận cô con dâu xinh đẹp, nết na, thái độ đối với cô cũng thay đổi hẳn. Uông Dương thì lại càng quan tâm, chăm sóc, yêu thương vợ, vì vậy cuộc sống của hai người khá hạnh phúc ngọt ngào. Với Uông Tĩnh Văn mà nói, thì đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nửa năm sau, Uông Dương được đề bạt chức giám đốc bộ phận do những đóng góp với công ty. Vì thế công việc của anh bận rộn hơn hẳn. Các buổi tiệc tiếp khách cũng nhiều hơn, nên thường xuyên không ăn cơm ở nhà hoặc là về rất muộn. Mỗi lần như vậy, Uông Tĩnh Văn thường lo lắng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nhiều buổi tối, cô phải gọi tới cả chục cú điện thoại để nhắc nhở, thúc giục, thậm chí đi tìm Uông Dương. Trong suy nghĩ của Uông Tĩnh Văn, Uông Dương là tất cả của cô muốn được ở bên anh từng giây, từng phút. Vì vậy chỉ cần anh không ở bên cô thì cả thế giới này chẳng có ý nghĩa gì. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc đầu Uông Dương cảm thấy những việc làm đó của vợ là thể hiện tình yêu, do đó anh còn thích thú khi thấy được vợ thường xuyên quan tâm và hỏi han. Nhưng dần dần, anh nhận ra rằng cô làm như vậy là thái quá và rắc rối. Ví dụ, cô yêu cầu anh nếu đi ra ngoài thì cứ 10 phút lại phải gọi điện cho cô một lần. Nếu Uông Dương không làm theo, cô sẽ nói là anh đã không còn yêu cô như trước. Có lúc anh thực sự thấy rất mệt mỏi, chán ngán trước những việc làm ấy của vợ. Có điều anh không thể hiện điều đó ra, mà vẫn rất chiều chuộng cô. Một lần công ty của Uông Tĩnh Văn cử cô và mấy người khác đi công tác. Mặc dù cô rất không muốn, nhưng cô cũng không thể từ chối. Cô thực lòng không muốn xa anh tới 3, 4, 5 ngày liền như vậy. May mà Uông Dương động viên và khuyên cô mãi. Cuối cùng cô cũng đồng ý đi. Trong thời gian đi công tác, ngày nào cô cũng gọi điện về nói chuyện với chồng hơn tiếng đồng hồ. Ngày thứ 3, sau khi chuẩn bị kết thúc bữa nấu cháo trên điện thoại. Cô nói, anh yêu, ngày kia em mới về, em sắp không chịu được nữa rồi, em rất nhớ anh. Không sao đâu, một vài ngày sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Uông Dương vô tư động viên vợ, nếu em nhớ đến như vậy, thì chờ đến khi em về, chúng ta lại như hồi mới cưới, thế mới hay chứ. Uông Tĩnh Văn đỏ mặt, thế thì được rồi, anh ngủ sớm đi nhé, chúc anh ngủ ngon, em yêu anh. Chúc em ngủ ngon, anh cũng yêu em. Tắt điện thoại rồi, Uông Tĩnh Văn bưng miệng mỉm cười. Thực ra nhóm của cô đã hoàn thành công việc của chuyến công tác trước một ngày. Ngày mai cô và mọi người đã có thể quay về rồi. Sở dĩ cô nói với Uông Dương rằng ngày hôm sau nữa mới về là vì cô muốn đem đến cho anh một niềm vui bất ngờ. Đêm đó, Uông Tĩnh Văn cứ nằm và tưởng tượng ra giây phút lãng mạn khi gặp lại chồng, nên đến nửa đêm rồi vẫn không sao ngủ được. Tuy mới chỉ xa nhau có 3 ngày mà cô có cảm tưởng như là hàng thế kỷ vậy. 5 giờ ngày 12 tháng 9, máy bay hạ cánh xuống thành phố quen thuộc. Sau khi làm thủ tục ở sân bay, cô lập tức về nhà. Khoảng 6 giờ, cô về đến trước cửa nhà. Cô biết bố mẹ chồng đều không có ở nhà, còn Uông Dương thì nói rằng sẽ đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Uông Tĩnh Văn khẽ xoay ổ khóa, mở cửa nhà, phòng khách tối om. Uông Dương vẫn chưa về ư? Uông Tĩnh Văn thắc mắc. Bây giờ đã 6 giờ rồi, lẽ ra anh ấy phải hết giờ làm rồi chứ? Không lẽ hôm nay lại phải tiếp khách? Đúng lúc cô đang suy nghĩ như vậy, thì chợt nghe thấy có tiếng rên khe khẽ từ phòng ngủ của hai vợ chồng cô. Thần kinh cô lập tức căng lên. Cô từ từ đi về phía phòng ngủ, tiếng thở hổn hển bên trong càng nghe rõ hơn. Cô đi tới trước cửa, cánh cửa phòng đang đóng. Nhưng đó là một cánh cửa mắt khóa mô phỏng phong cách chuông cổ. Uông Tĩnh Văn ngồi xuống, mắt ghé sát vào lỗ khóa và nhìn vào bên trong. Đôi mắt của cô lúc đó mở to hết cỡ, hai con ngươi căng tới mức như muốn nhảy ra khỏi tròng mắt. Trên chiếc ghế salon đối diện thẳng với cửa, Uông Dương và một phụ nữ thân hình trần như nhộng đang quấn chặt lấy nhau, cả hai đều say mê, điên cuồng và không hề biết rằng có một người đang chứng kiến cảnh tượng ấy. Uông Tĩnh Văn thấy dường như máu trong người đều dồn lên đầu, trước mắt là một tấm màn màu đỏ, cả thế giới lay chuyển, lật nhào rồi sụp đổ trước mắt cô. Cô cảm thấy như có vị của máu dâng lên chặn lấy cổ họng, khiến cô không thể nào thở được. Cô ngồi rũ ra trên sàn. Một lúc sau, cô lặng lẽ đứng dậy, đi vào bếp, lấy từ giá dao xuống, một con dao gọt hoa quả. Sầm một cái, cánh cửa phòng bật ra. Uông Dương và người phụ nữ kia chưa kịp phản ứng gì, thì Uông Tĩnh Văn đã cầm dao, lao đến đâm Uông Dương. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Uông Dương kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã từ salon xuống. Người phụ nữ trần như nhộng nằm dưới, sợ đến mức hồn siêu phách lạc, miệng kêu ré lên và không sao điều khiển nổi đôi chân để bỏ chạy. Uông Tĩnh Văn đâm một nhát vào cổ người ấy, tiếng kêu lập tức tắt lịm, máu phun ra nhuộm đỏ chiếc salon. Uông Tĩnh Văn rút dao ra, quay đầu lại nhìn Uông Dương đang nằm dưới sàn nhà. Thế rồi bỗng nhiên cô cất tiếng cười ha hả. Cô nhìn xuống sàn nhà thì thấy không phải là Uông Dương mà là một con quỷ trần truồng đầy máu. Trông nó thật quái dị, mặt mũi xấu xí đang vươn tay về phía cô như muốn van xin tha mạng. Uông Tĩnh Văn đã hiểu, con quỷ ấy biến thành Uông Dương, nó đã bị cô đâm cho một nhát và lộ rõ nguyên hình. Cô ngửa mặt cười, thì ra là như vậy. Suýt nữa thì mình lại tưởng người chồng yêu quý phản bội lại mình. Là tại em, Uông Dương, em đã trách nhầm anh. Làm sao anh lại làm như thế được? Anh đã nói rằng sẽ yêu em đến suốt đời, em cũng sẽ yêu anh đến suốt đời. Khuôn mặt cô nở một nụ cười rất ngọt ngào, như thể mọi u ám đều đã xua tan. Nhưng rồi cô lại nhìn xuống sàn nhà, ở đó là con quỷ đang co ro thoi thóp. Lập tức mặt cô trở lại vẻ hung dữ. Con quỷ ấy vẫn chưa chết, nó còn muốn hại cô và Uông Dương. Không được, mình sẽ không để nó được như ý muốn. Uông Tĩnh Văn kêu to một tiếng, rồi nhào tới, đâm cho đến khi nó không động đậy được nữa và trở thành một đống máu me nhảy nhụa, cô mới đứng dậy. Hỏng rồi, làm thế nào bây giờ? Cô hơi hoang mang, sàn nhà toàn máu, lại còn có cả xác của con quái vật nữa. Lát nữa Uông Dương về, hẳn là sẽ rất sợ. Hai bàn tay của Uông Tĩnh Văn run lên, cô nghĩ ra một cách. Phải rồi, mình phải xử lý cái xác của con quỷ này, chặt nó thành từng mảnh và vứt đi. Như vậy Uông Dương sẽ không còn sợ nữa. Nhanh thôi, mình phải nhanh lên thôi. Xử lý những thứ này xong là mình và Uông Dương sẽ lại vui vẻ bên nhau thôi. Uông Tĩnh Văn dùng hết sức lực lôi xác của con quỷ vào trong nhà vệ sinh, rồi lấy một con dao từ nhà bếp ra. Trong lúc cô đang xử lý xác của con quỷ thì nghe thấy có tiếng cạch ở phía sau. Quay đầu lại nhìn thì thấy một chiếc ví da rơi xuống. Ngẩng lên thì thấy bố mẹ chồng. Họ đứng ở cửa nhà vệ sinh, người lảo đảo như những hình nộm trong cơn gió. Tiếp đó là một tiếng phịch vang lên, mẹ chồng ngã lăn ra đất, còn bố chồng thì đưa hai tay ôm mặt khựu xuống, đau đớn kêu lên, trời ơi! Tiếng kêu như xé lòng ấy đã khiến Uông Tĩnh Văn sực tỉnh. Cô quay lại nhìn, trên sàn nhà bê bết máu, chẳng hề thấy xác của con quỷ đâu, mà chỉ có xác của Uông Dương. Giây phút ấy, cô cảm thấy phía trước tối sầm lại và cô không biết gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 15: Sự trả thù. Uông Tĩnh Văn nhắm chặt hai mắt, toàn thân run lên. Hồi ức đau khổ và đáng sợ một lần nữa lại vò xé, hủy diệt cô. Mặt cô giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng. Uông Hưng Vũ giơ ảnh Uông Dương lên và nói bằng giọng nghiêm khắc. Mày đã nhớ ra chưa? Mày phải mở mắt ra, hãy nhìn con trai tao đi. Hãy nhìn xem, mày đã cướp đi một con người đẹp đẽ, thông minh, nhanh nhẹn như thế khỏi chúng tao một cách tàn nhẫn đến thế nào? Uông Tĩnh Văn đau khổ ôm đầu. Là anh ấy đã phản bội con để cùng với người khác. Phải, con trai tao có quan hệ không chính đáng với người phụ nữ khác là có lỗi với mày. Mày muốn trách, muốn mắng, muốn trừng phạt nó, chúng tao cũng sẽ không nói gì. Nhưng... Đồng Lâm bỗng gầm lên giận dữ. Mày là con điên, mày đã giết chết nó. Tàn nhẫn hơn, mày còn chặt xác nó ra. Trời ơi, đừng nói nữa, con xin mẹ, đừng nói nữa. Cảnh tượng đáng sợ phát buồn nôn lại hiện ra trước mắt Uông Tĩnh Văn, khiến trái tim cô như vỡ vụn. Cô vừa khóc vừa van xin. Vâng, lúc đó con đã điên, con đã mất hết lý trí và mất sự kiểm soát bản thân. Chính con cũng không biết mình đã làm những gì. Con thực sự không muốn giết anh ấy. Đôi mắt vằn lên những tia máu của Đồng Lâm như có một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy chiếu thẳng vào người Uông Tĩnh Văn như muốn thiêu cô thành tro bụi. Bà ta gật đầu. Phải, chính những lời lẽ này đã cứu được cái mạng của mày. Lúc đó mày cũng nói như vậy. Uông Tĩnh Văn khẽ lắc đầu, không hiểu ý tứ trong câu nói ấy. Đồng Lâm nói, ngày này cách đây 5 năm, cảnh sát bắt mày đi. Nhưng mày cứ luôn miệng nói rằng lúc đó đầu óc mày không minh mẫn. Cảnh sát đã điều tra tài liệu của mày, thấy trong hồ sơ quả nhiên có ghi mày có bệnh sử về tâm thần. Họ đưa mày đến bệnh viện tâm thần giám định. Kết quả giám định cho thấy trong thời gian xảy ra vụ án, chứng tâm thần gián đoạn của mày tái phát nên hành động chịu sự chi phối của tư duy bệnh lý, mất hết khả năng phân biệt và làm chủ về hành vi. Theo đó khi ấy mày thuộc nhóm người không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy họ đã tuyên bố mày vô tội và chỉ cưỡng chế để đưa đến điều trị tại bệnh viện tâm thần mà thôi. Nói đến đây, đôi mắt vốn chẳng lấy gì làm to của Đồng Lâm như muốn lồi hẳn ra. Phán quyết ấy đối với mày tất nhiên là điều quá may mắn, cũng có nghĩa là mày thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng với chúng tao thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng tao phải trơ mắt ra để mà nhìn kẻ giết hại đứa con trai của chúng tao nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Nhất là khi chúng tao tìm hiểu ra, trong mấy năm điều trị tại bệnh viện tâm thần, tình hình của mày có chuyển biến tốt. Mày không những quên hết những chuyện xảy ra đó mà lại còn sắp được xuất viện, trở về cuộc sống như người bình thường. Thế rồi mặt bà ta bỗng méo đi, bà ta gầm lên như điên cuồng. Đừng có hòng, Không bao giờ mày được như thế đâu. Chỉ cần tao và chồng tao còn sống thì chúng tao sẽ không cho mày được sống yên dù chỉ một ngày. Chúng tao sẽ dùng đủ mọi cách để kéo mày trở về với địa ngục. Giây phút ấy, Uông Tĩnh Văn đã hoàn toàn hiểu ra. Cô run rẩy nói: "Vì vậy ông bà mới đón tôi từ bệnh viện về đây. Bề ngoài thì làm ra vẻ tốt với tôi, nhưng thực ra là muốn buộc tôi phát điên lại." Đồng Lâm cười lạnh lùng, đứng dậy khỏi ghế, mắt nhìn bốn xung quanh. "Mày có biết không, căn nhà mà chúng tao mua đây, diện tích, kết cấu cũng như bố trí giống hệt như căn nhà cũ. Còn đồ đạc dùng trong nhà thì đúng vậy, toàn là đồ mới. Nhưng chúng tao đã tìm người làm giống y chang đồ của nhà cũ. Vị trí sắp đặt chúng cũng giống hệt như xưa. Mọi việc mà chúng tao làm là để khi mày vừa đến không thấy hoài nghi, sau đó dần dần rơi xuống cạm bẫy của hồi ức. Bây giờ thì mày đã hiểu ra vì sao vừa bước chân vào cửa đã thấy cảm giác quen thuộc, và hiểu ra rằng vì sao mày thường xuyên thấy ảo giác và ác mộng rồi chứ." Bà ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bằng giọng chế nhạo: "Còn nữa, mày tưởng là loại thuốc buổi tối hàng ngày tao cho mày uống là của bác sĩ Nhiếp à? Chúng tao đã thay đổi thuốc khác rồi, đó chỉ là các loại vitamin thông thường mà thôi." Các bạn đang đến với chuyên mục Nghe Chuyện của Radio Net News. Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân khiến Uông Tĩnh Văn không ngừng run lên. Bây giờ thì cô đã hiểu rất rõ, kể cả chuyện khi cô gặp cô bạn học Hứa Sảnh Vân ở trung tâm thương mại, vì sao khi cô nói là ở cùng ba mẹ thì Hứa Sảnh Vân lại thay đổi nét mặt như vậy. Vì bạn cô hẳn đã biết rằng cô mồ côi từ bé, làm gì có ba, có mẹ. Chỉ đáng tiếc là cô đã nghĩ sai hướng, đã điều tra những việc không nên điều tra. Bây giờ hiểu ra thì đã muộn rồi. Uông Tĩnh Văn nhìn hai người đang đứng trước mặt cô mà không biết nên gọi là người thân hay kẻ thù, hỏi một cách tuyệt vọng và bất lực: "Vậy bây giờ các người muốn làm gì tôi?" Uông Hưng Vũ lạnh lùng nói: "Chúng tao hao tâm tổn sức để làm những việc này là vì muốn giúp mày khôi phục lại trí nhớ, để mày phải chịu sự dày vò về tinh thần. Bây giờ mục đích của chúng tao đã đạt được rồi, cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Còn mày cũng không đáng để chúng tao làm gì nữa." Ông ta đứng dậy nhìn vợ: "Chúng ta đi thôi." Uông Tĩnh Văn hoảng hốt hỏi: "Hai người định đi đâu?" "Tất nhiên là rời khỏi nơi đây, trở về ngôi nhà cũ của chúng tao." Đồng Lâm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đáp: "Sao, bây giờ mà mày vẫn muốn sống cùng với chúng tao à? Còn nơi này đối với chúng tao chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mày muốn ở bao lâu thì cứ việc." Uông Hưng Vũ nói như vậy. "Không, không." Uông Tĩnh Văn sợ hãi lắc đầu. Cô hiểu rằng mình không thể nào ở lại nơi này được nữa, nhất là khi chỉ có một mình. Nhưng ngoài nơi này ra, cô chẳng còn nơi nào để đi, vì cô không có một xu dính túi. Trong cơn hoảng sợ và tuyệt vọng, cô đã nói ra những lời mà đến chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy. "Ba, mẹ, con xin ba mẹ đừng rời bỏ con." "Câm mồm!" Đồng Lâm quát lên dữ dằn. "Bây giờ mà mày vẫn còn gọi chúng tao là ba mẹ ư? Mày vẫn nuôi ảo tưởng là chúng tao sẽ hồi tâm chuyển ý, ở lại đây với mày đúng không?" "Mặc kệ nó đi." Uông Hưng Vũ kéo tay vợ, hai người bước vào phòng riêng và đóng sầm cửa lại. Một mình Uông Tĩnh Văn co lại trên ghế, người run lên từng đợt. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Uông Hưng Vũ và Đồng Lâm thu dọn xong đồ đạc, mang theo hai vali từ phòng bước ra. Họ lạnh lùng nhìn Uông Tĩnh Văn một cái. Đồng Lâm nói với giọng châm biếm: "Mong cho mày có thể ở lại sống vui vẻ ở đây. Tiện thể nói cho mày biết, điện thoại ở đây không gọi được đâu." Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng Lâm nói với giọng châm biếm: "Mong cho mày có thể ở lại sống vui vẻ ở đây. Tiện thể nói cho mày biết, điện thoại ở đây không gọi được đâu." Uông Tĩnh Văn vẫn co lại sợ hãi như con chim đậu phải cành cong. Uông Hưng Vũ và Đồng Lâm đi ra được một lát thì cô nghe thấy tiếng ô tô nổ máy. Cô biết rằng họ đã thực sự rời đi không chút tình nghĩa. Chiếc xe chạy bon bon trên đường Tân Giang, Đồng Lâm trở lại vẻ tươi tỉnh, trong lòng thoải mái vì cảm giác đã trả thù xong. Bà ta đưa mắt nhìn chồng đang cầm vô lăng bên cạnh. Thấy vẻ mặt của ông ta u ám như đang suy nghĩ điều gì đó, chứ không nhẹ nhõm như mình, bèn lên tiếng hỏi: anh đang nghĩ gì vậy? Kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi, sao anh lại không vui vậy? Uông Hưng Vũ hơi trao mày, rồi khẽ thở dài. Anh cũng không hiểu tại sao. Lẽ ra lúc này anh phải thấy vui mới đúng, nhưng không hiểu sao cứ thấy lo lo trong lòng. Anh lo lắng điều gì? Uông Hưng Vũ khẽ lắc đầu, trầm ngâm một hồi mới nói. Anh chỉ cảm thấy trong hơn chục ngày sống cùng với nó, mặc dù anh biết tất cả sự quan tâm và dịu dàng anh dành cho nó chỉ là giả tạo, nhưng cũng có lúc khi nghe nó gọi là ba, anh lại có cảm giác khá lạ lùng. Thấy như cả nhà mình đang sống với nhau rất hạnh phúc. Bây giờ mặc dù đã thành công trong việc trả thù nó, nhưng trong lòng anh lại thấy rất trống trải. Hơn nữa còn có cảm giác tội lỗi. Đừng nói nữa. Đồng Lâm quay mặt đi, giận dữ. Bây giờ anh lại thấy thương xót nó rồi à? Anh quên con điên đó đã giết chết con trai chúng ta tàn nhẫn như thế nào rồi sao? Chẳng qua anh chỉ để cho nó phải chịu dày vò với tinh thần và cắn rứt lương tâm. Ấy vậy mà đã cảm thấy tội lỗi rồi. Thế còn việc mà nó làm khiến người ta thấy rùng mình sởn gáy kia sao? Lẽ nào không nên có cảm giác tội lỗi? Chúng ta làm như vậy thì có gì là sai? Uông Hưng Vũ không nói gì nữa, lặng lẽ lái xe. Đúng lúc đó, chiếc di động trong túi quần rung lên. Một tay ông ta giữ vô lăng, một tay lôi chiếc di động ra, mắt nhìn lên số gọi đến trên màn hình, rồi chau mày chửi. Chết tiệt, đúng là quỷ ám. Đồng Lâm ghé sang. Sao thế? Ai gọi đến vậy? Gã bác sĩ họ Nhiếp. Mấy ngày trước không biết hắn tìm đâu ra được số điện thoại của anh, sau đó liên tục gọi đến. Anh đoán ông ta cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường, có thể còn biết được chúng ta muốn làm gì. Hai ngày nay đều không nghe máy của ông ta cứ gọi đến làm phiền suốt. Đồng Lâm nói với vẻ coi thường và bất cần. Sợ gì, cứ nghe đi. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã thành công rồi, ông ta không thể nào gây cản trở được nữa. Và lại, cứ cho là ông ta biết chúng ta nghĩ gì thì cũng có sao. Những việc mà chúng ta làm cùng lắm chỉ là thiếu đạo đức chứ chẳng phạm pháp, bởi vì chúng ta chẳng gây ra những tổn thương trực tiếp nào cho Uông Tĩnh Văn cả. Uông Hưng Vũ thấy vợ phân tích rất có lý nên cũng thấy yên tâm. Ông ta bèn nhấn vào nút nghe rồi ghé tai vào chiếc di động và alo một tiếng với khẩu khí cứng nhắc. Quả nhiên, khi máy vừa nối thông thì đã nghe thấy giọng nói rất không khách khí của bác sĩ Nhiếp. Ông Uông, qua những dấu hiệu và phân tích, tôi nghĩ tôi đã hiểu rõ những suy nghĩ của ông bà như lòng bàn tay rồi. Bây giờ tôi đã có đầy đủ lý do để tin rằng động cơ đón Uông Tĩnh Văn về của ông bà là không tốt. Còn mục đích cụ thể như thế nào tôi cũng không cần phải nói nữa, vì chúng ta đều là người hiểu biết. Điều duy nhất tôi thấy ân hận là lúc đó đã tin vào những lời quỷ quái của ông bà. Nào là, dù gì thì nó cũng là con dâu của chúng tôi. Chuyện đã qua lâu ngày rồi, người trong một nhà thì phải đoàn tụ. Chúng tôi không còn con cái nào khác nên sẽ coi nó như con gái. Uông Hưng Vũ thấy không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Chuyện đã đến nước này thì ông ta thấy chẳng cần thiết phải giả vờ nữa. Vì vậy cắt ngang lời bác sĩ Nhiếp. Vậy thì ông nghĩ thế nào, thưa bác sĩ Nhiếp? Tôi chỉ muốn làm những việc mình nên làm. Là thầy thuốc, tôi không muốn thấy bệnh nhân mà mình mất bao nhiêu công sức chạy chữa trong nhiều năm bị hủy hoại trong tay ông bà. Tôi muốn đưa cô ấy quay trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị. Uông Hưng Vũ không nén được, hừ một tiếng. Tôi thấy bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Các người... Bác sĩ Nhiếp kêu lên sửng sốt trong điện thoại. Không lẽ các người đã làm cho cô ấy nhớ lại chuyện đó? Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Uông Hưng Vũ cố làm ra vẻ nhẹ nhàng nói. Là nó tự nhớ lại, chứ đâu phải chúng tôi ép buộc nó. Nhiếp Lãnh cố nuốt cơn nghẹn. Ông bà thật sự đã... Tình hình của cô ấy bây giờ thế nào? Hôm nay tôi đã tra ra địa chỉ nhà ông bà rồi, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Uông Hưng Vũ chán ghét đáp. Tôi thấy không cần thiết đâu. Tình hình của nó hiện tại không tệ như bác sĩ nghĩ đâu. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi cũng không có nhà. Ông để hôm khác hãy tới thăm nhé. Cái gì? Ông bà không có nhà? Nhiếp Lãnh sửng sốt. Ý của ông là ông bà để một mình Uông Tĩnh Văn đang có nguy cơ phát bệnh ở nhà một mình. Thế thì sao? Uông Hưng Vũ càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn hơn. Nó đâu phải là một đứa trẻ lên ba, lúc nào chúng tôi cũng phải kè kè bên nó ư? Ở đầu dây bên kia một hồi lâu không thấy có tín hiệu. Đến khi Uông Hưng Vũ định tắt máy thì nghe thấy Nhiếp Lãnh hỏi một câu với giọng rất nôn nóng. Khi ông bà rời cô ấy có nói ra câu ba mẹ, con xin ba mẹ đừng rời bỏ con không? Uông Hưng Vũ lập tức ngớ người, Không hiểu sao Nhiếp Lãnh lại dự đoán sự việc chính xác đến thế, nên hỏi lại với vẻ ngây ngô. Sao ông lại biết nó sẽ nói câu đó? Giọng của Nhiếp Lãnh rất căng thẳng, ông quát to. Cô ấy nói câu đó thật sao? Hỏng rồi, có phải ông đang lái xe không? Hãy kiểm tra ngay xem phanh xe của ông có còn nhạy không. Uông Hưng Vũ bất giác làm theo lời của Nhiếp Lãnh. Nhưng khi chân phải của ông ta đạp lên chiếc phanh, ông ta giật thót mình. Chiếc xe không hề giảm tốc và đồng thời còn phát hiện ra tốc độ của xe ngược lại mỗi lúc một nhanh hơn. Trong đầu Uông Hưng Vũ như có tiếng nổ và rối tung lên. Chiếc di động trượt khỏi tay, rơi xuống chân. Ông ta luống cuống giảm tốc độ nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Quá hốt hoảng, ông ta kêu lên. Hỏng rồi, xe đã bị sửa lại, không giảm tốc độ được, cũng không dừng lại được. Đồng Lâm thất sắc, đầu cũng như vỡ tung ra. Bây giờ thì bà ta đã cảm thấy chiếc xe lao đi mỗi lúc một nhanh. Đột nhiên bà ta sực nhớ ra là Uông Tĩnh Văn trước đây từng là nhân viên kỹ thuật của công ty kinh doanh xe hơi và rất thạo nghề. Bà ta kêu ré lên. Chắc chắn trong lúc chúng ta thu dọn đồ trong phòng, nó đã lén ra ngoài điều chỉnh lại phanh xe, đồ chết tiệt. Tốc độ của xe đã lên đến 120 km một giờ. Uông Hưng Vũ chưa bao giờ lái xe nhanh đến vậy. Tim của ông ta đập thình thịch, tay chân càng luống cuống. Những chiếc xe và cảnh vật hai bên đường cứ chạy vun vút. Bóng đèn của sự chết chóc bao trùm lấy ông ta. Đúng lúc đó, một chiếc xe chở đầy hàng chạy ngược lại. Uông Hưng Vũ hét to một tiếng, rồi đánh vô lăng sang bên trái. Nhưng do quán tính quá lớn, chiếc xe như con ngựa mất cương lao vào hàng lan can bảo vệ trên đường ven bờ sông, rồi sau đó rơi xuống nước, làm bắn lên những cột nước như một viên đạn pháo. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 16. Sự thật tàn khốc. Alo, alo. Nhiếp Lãnh cứ liên tục gọi, nhưng ở đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng lạo xạo, tiếp sau đó là im bặt. Nhiếp Lãnh biết rằng tình huống mà ông dự đoán đã xảy ra thật rồi. Ông đập bàn. Chết tiệt, quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Bác sĩ Tần ở bên cạnh vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vợ chồng Uông Hưng Vũ bức Uông Tĩnh Văn phát điên thật à? Nhiếp Lãnh vội gật đầu. Tệ hại hơn là có khả năng vợ chồng Uông Hưng Vũ bị hại rồi. Bác sĩ Tần hoảng sợ ôm miệng và nói. Không lẽ Uông Tĩnh Văn lại giết chết bố mẹ chồng giống như đã giết chồng? Không. Nhiếp Lãnh sốt ruột chìa tay ra. Vợ chồng Uông Hưng Vũ dùng đủ mọi cách làm cho Uông Tĩnh Văn nhớ lại chuyện ngày trước xong thì lái xe bỏ đi, định vứt bỏ cô ấy. Nhưng họ không biết là Uông Tĩnh Văn còn có một tài khác. Chắc chắn rằng nhân lúc hai vợ chồng họ không để ý, cô ấy đã lén ra điều chỉnh lại chiếc phanh xe và máy kiểm soát tốc độ. Chết tiệt, mọi việc đều như tôi đã dự đoán, tôi biết thế nào cũng xảy ra chuyện này. Bác sĩ Tần ngạc nhiên và không hiểu. Sao anh lại đoán được rằng Uông Tĩnh Văn sẽ làm như vậy? Nhiếp Lãnh thở dài đáp. Cô mới về bệnh viện mấy năm nên không biết một số chuyện xảy ra trước đây. Hơn 10 năm trước, có một cô bé học trung học phổ thông qua kiểm tra được phát hiện là mắc chứng tâm thần gián đoạn và được đưa tới chữa trị ở bệnh viện chúng ta. Người điều trị cho cô bé ấy chính là tôi. Lúc đó tình hình của cô bé ấy không nghiêm trọng lắm, chỉ là một số rối loạn về tâm thần chứ không có hành vi tấn công. Cô bé ấy cứ liên tục nhắc đi nhắc lại một câu. Ba, mẹ, xin ba mẹ đừng rời bỏ con. Để tìm ra căn nguyên bệnh tình của cô bé, tôi đã xem gia cảnh và tiểu sử của cô. Qua tìm hiểu thì biết, trước khi cô bé được đưa đến bệnh viện tâm thần một ngày, ba mẹ cô ấy đã gặp tai nạn giao thông và đều đã qua đời. Tôi cảm thấy có chút manh mối và dò hỏi những người biết tình hình. Qua lời của họ được biết, ba mẹ của cô bé này biết tin con mắc chứng tâm thần xong thì rất thất vọng và ghét cô bé, họ định bỏ rơi cô bé. Ngay tối hôm đó, chiếc xe mà họ lái chạy với tốc độ rất nhanh và đã va vào một chiếc xe khác. Cả hai vợ chồng họ đều chết ngay tại chỗ. Tiểu Tần, nghe như vậy là cô rõ rồi chứ? Cô bé ấy là Uông Tĩnh Văn. Bác sĩ Tần sửng sốt. Nói như vậy thì bố mẹ cô ấy cũng đã bị cô ấy mưu hại. Chỉ đáng tiếc là lúc đó tất cả những điều này chỉ do tôi suy đoán. Tôi không có chứng cứ nào để chứng minh rằng Uông Tĩnh Văn đã ra tay với ba mẹ mình. Hơn nữa, hồi ấy cô bé còn đang trong giai đoạn chữa trị, nên dù cho cô ấy có gây ra thì cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Và chuyện ấy cũng đã trôi qua như vậy. Còn Uông Tĩnh Văn, à mà lúc đó phải gọi là Quách Tĩnh Văn, sau khi điều trị ở bệnh viện này mấy tháng đã hoàn toàn hồi phục, cô bé lại giống như những người bình thường khác. Mãi cho tới 5 năm trước, cô ấy tái phát bệnh vì chuyện đó và lại được đưa đến bệnh viện này. Còn tôi lại là bác sĩ chính điều trị cho cô ấy. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Bác sĩ Tần đã hiểu ra. Bố mẹ chồng Uông Tĩnh Văn đã bức cô tới mức tái phát chứng rối loạn tâm thần. Vì vậy khi họ bỏ cô để đi, luồng suy nghĩ của cô ấy lại giống như cái ngày bị bố mẹ ruột bỏ đi hơn 10 năm trước. Vì vậy cô ấy đã cố ý ra tay với chiếc xe và lại tiếp tục gây ra thảm kịch mới. Nhiếp Lãnh đứng dậy. Chúng ta không thể ngồi đây mà phân tích thảo luận được nữa. Giờ này Uông Tĩnh Văn đang ở nhà một mình, không ai có thể đảm bảo được rằng cô ấy sẽ làm những gì. Bây giờ tôi phải tới nhà cô ấy ngay. Nhiếp Lãnh vội vàng rời khỏi phòng làm việc, lái xe nhanh đến nhà Uông Tĩnh Văn. Cửa bị khóa, Nhiếp Lãnh đập cửa rất lâu rồi gọi to, nhưng bên trong vẫn không có tiếng động nào. Quá sốt ruột, ông đã gọi đến số 110. Khi cảnh sát đến, ông nói rõ tình hình với họ. Cảnh sát đã phải dùng đến các biện pháp để mở cửa. Khi cửa vừa bật mở, Nhiếp Lãnh lao ngay vào. Tim ông thắt lại, dường như bị bàn tay ai đó bóp chặt lấy. Ở góc của phòng khách, ông nhìn thấy Uông Tĩnh Văn đang co lại như một con mèo. Tóc tai cô rũ rượi, đầu lắc liên tục, toàn thân run lên, đôi mắt vô hồn, trợn trừng nhìn những người đang chạy vào, miệng lẩm bẩm: "Xin các người đừng làm hại tôi, đừng làm hại tôi, đừng làm hại tôi." Một cảnh sát định tiến lên, lập tức bị Nhiếp Lãnh ngăn lại. Ông từ từ tiến đến, rồi ngồi xổm trước mặt Uông Tĩnh Văn, dịu dàng nói: "Tĩnh Văn, là tôi, bác sĩ Nhiếp đây." Uông Tĩnh Văn vẫn nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ căng thẳng và nghi ngờ. Dường như cô đã quên bác sĩ Nhiếp rồi. Nhiếp Lãnh thấy rất buồn và thương xót. Ông cố kìm lòng nói: "Tĩnh Văn, tôi là bác sĩ Nhiếp. Tôi biết cô nhận ra tôi mà, đúng không? Cô đừng sợ, tôi đến là để cứu cô. Bây giờ cô đã được an toàn rồi, không còn ai hại cô nữa đâu." Một hồi lâu sau, Uông Tĩnh Văn mới có vẻ thay đổi. Cô từ từ ngồi thẳng người, chăm chú nhìn bác sĩ Nhiếp, rồi nhào vào ông và cất tiếng khóc. Nhiếp Lãnh thấy lòng đau nhói, ông nhắm mắt lại, trong bụng thầm nhủ: "Tĩnh Văn, cuối cùng em lại trở về bên tôi rồi." Nước mắt ông trào ra, thậm chí thấy có phần hối hận, nhưng ông không dám nói ra, không dám nói với bất cứ ai. Ông chỉ tự nhủ trong lòng hết lần này đến lần khác rằng: "Tĩnh Văn, đừng trách tôi, đừng trách tôi. Tôi biết tất cả những điều này đều là lỗi của tôi. Lúc đầu khi bố mẹ chồng em đến đón em về, thực ra tôi đã đoán họ định làm gì. Nhưng tôi chẳng có cách nào ngoài việc giao em cho họ. Vì nếu bệnh em không tái phát thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại em. Bây giờ thì tốt rồi, em lại trở về bên tôi. Ít nhất thì trong một khoảng thời gian dài, chúng ta lại ngày ngày được ở bên nhau rồi." Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời kết. Uông Tĩnh Văn mặc bộ quần áo bệnh nhân giản dị, lặng lẽ ngồi trước cửa sổ. Bây giờ lòng cô tĩnh lặng như dòng nước ngừng trôi. Nơi đây cho cô cảm giác an toàn, thân thuộc và an nhiên. Cô ngồi yên ở đây, không còn phải lo lắng và sợ hãi bất cứ mối đe dọa nào. Cũng không cần phải suy nghĩ và hoài nghi bất cứ chuyện gì. Chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh là được. Bác sĩ Nhiếp cầm một ít thuốc, tay bưng cốc nước đi đến bên cạnh cô rồi khẽ nói: "Nào, Tĩnh Văn, uống thuốc đi." Uông Tĩnh Văn cho thuốc vào mồm, uống một cách ngoan ngoãn. Bác sĩ Nhiếp cười nói: "Ừ, cứ tích cực phối hợp điều trị như thế thì cô mới nhanh chóng hồi phục." Uông Tĩnh Văn mỉm cười: "Tất nhiên là tôi tích cực phối hợp rồi, tôi biết mình cần gì. Tôi không quên những lời mà bác sĩ đã nói với tôi. Thế giới bên ngoài đang chờ tôi. Ở đó có chân trời mới của tôi." Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.